Kiếm đạo độc thần, chương 3119, đệ nhị trọng thượng, góc truyện audio.com. Với tu luyện giả bình thường thì thiên trung sơn đầy đồng khoáng, trọng lực lớn, làm bọn họ nửa bước khó đi. Lực lượng thần hồn quét qua, Sở Mộ tìm đến thiên trung động lúc trước Hoàng Cừ bế quan tu luyện. Sở Mộ lắc người giây sau xuất hiện trong động phủ, phá mở phong cấm đi vào trong rồi dán lại phong cấm. Sở Mộ lấy ra hết tài liệu cần thiết đặt trước mặt. Bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng cần 8 loại tinh hoa lực lượng thiên địa, 100 loại tài liệu quý giá, hiện giờ ta đã gom đủ. Nhưng Duệ Kim Chi Linh có thể tăng mạnh phong mang của kiếm, Tiên Thiên Thủy Linh có thể tăng độ mềm dẻo thân thể, Hậu Thổ Chi Linh tăng phòng ngự của cơ thể. Căn Nguyên Mộc Chi Tướng tăng sự sống, cường hóa năng lực tự lành, nếu dùng hết thì tiếp phải giữ lại một phần mới được. Căn Nguyên Mộc Chi Tướng đủ mạnh, tu luyện một nửa được rồi. Duệ Kim Chi Linh, Tiên Thiên Thủy Linh không cần dùng hết, bồi dưỡng thêm một lúc thì siêu tốt. Hậu Thổ Chi Linh ở giữa Duệ Kiếm Chi Linh và Căn Nguyên Mộc Chi Tướng. Nhưng vì bảo hiểm ta nên bỏ ít thời gian bồi dưỡng đã. Duệ Kim Chi Linh và Tiên Thiên Thủy Linh đều bị Sở Mộ nắm giữ, tiếp theo hắn cũng chiếm hữu Hậu Thổ Chi Linh. Thoáng chốc Sở Mộ có cảm giác phù hợp với Thiên Trung Sơn dưới chân, vì Hậu Thổ Chi Linh được Thiên Trung Sơn dựng dục ra. Trong không gian giới chỉ của Hoàng Cừ không có nhiều báu vật khác, giá trị không lớn. Thứ duy nhất khiến Sở Mộ chú trọng là hơn 300 kết tinh thổ chi pháp tắc. Sở Mộ dứt khoát dùng hơn 300 kết tinh thổ chi pháp tắc vào việc bồi dưỡng Hậu Thổ Chi Linh. Lúc trước Hoàng Cừ không dám làm vậy, vì hơn 300 kết tinh thổ chi pháp tắc là tài phú gã tích lũy nhiều năm, bình thường ngẫu nhiên lấy một viên ra nuôi Hậu Thổ Chi Linh. Sở Mộ làm như vậy là bỏ vốn lớn, Hậu Thổ Chi Linh cực kỳ hưng phấn, không ngừng hấp thu lực lượng của kết tinh thổ chi pháp tắc. Trừ nuôi Hậu Thổ Chi Linh ra, Sở Mộ cũng nuôi Duệ Kim Chi Linh, Tiên Thiên Thủy Linh. Chỉ có Căn Nguyên Mộc Chi Tướng vì thiếu kết tinh pháp tắc tương ứng nên không thể nuôi được. 10 ngày sau, hơn 300 kết tinh thổ chi pháp tắc bị Hậu Thổ Chi Linh hút sạch, lực lượng bị Hoàng Cừ tiêu hao cũng dồi dào lại. Thoạt trông Hậu Thổ Chi Linh to hơn một phần, dao động hơi thở càng mãnh liệt hơn. Dao động hơi thở của Duệ Kim Chi Linh, Tiên Thiên Thủy Linh cũng rõ hơn chút, màu sắc càng tươi mới. Tốt rồi, tiếp theo phân cách Căn Nguyên Mộc Chi Tướng, Hậu Thổ Chi Linh, Duệ Kim Chi Linh, Tiên Thiên Thủy Linh ra. Phân cách một phần trong cơ thể, lúc sử dụng thực lực của Sở Mộ sẽ tăng cao, hơn nữa cũng có thể tiếp tục nuôi nấng bồi dưỡng khiến chúng nó càng mạnh. Một phần khác dùng vào việc tu luyện bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng để Sở Mộ nắm giữ bí pháp mạnh hơn nữa thi triển ra khiến thực lực lên tầng cao hơn. Sở Mộ và Hoàng Cừ đánh nhau trên Thiên Trung Sơn rất ngắn ngủi, nhưng gã liên tục đánh 3 lần, hắn thì chỉ chém ra nhát kiếm đã chấm dứt chiến đấu nên không gây dao động bao lớn. Không ai biết đệ nhất cường giả của Thiên Trung vực đã chết. Phòng cấm trong Thiên Cung động mở ra hết, dù là cường giả tuyệt thế nhất luyện một vào cũng vô cùng khó khăn. Đương nhiên với tạo nghệ phong cấm của Sở Mộ chưa thể bày ra thêm nhiều tầng phong cấm, Hoàng Cừ bỏ ra cái giá lớn mời một vị phong cấm sư có tạo nghệ đạo phong cấm kinh người về bày phong cấm cho động phủ mới được. Sở Mộ ở trong Thiên Trung động, góc truyện audio.com, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Bí pháp kiếm thần hàng lâm gồm 3 trọng, bí pháp truyền thừa của chân thần kiếm tông thật lâu trước kia, một phần của kiếm thiên địa. Bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhất trọng, sau khi thi triển có thể tăng phúc phong mang gấp 10 lần. Bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng, sau khi thi triển có thể tăng phúc phong mang gấp 100 lần. Bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ tam trọng, sau khi thi triển có thể tăng phúc phong mang gấp 1000 lần. Lúc trước Sở Mộ luyện thành đệ nhất trọng mang đến giúp đỡ rất lớn cho hắn, trong nhiều cuộc chiến sống chết nó giúp hắn chém giết nhiều cường địch. Đệ nhị trọng tất nhiên mạnh hơn đệ nhất trọng rất nhiều. Nhưng đệ nhị trọng cần báu vật nhiều hơn đệ nhất trọng, về lượng tăng lên gấp đôi. Hiện giờ Sở Mộ gom đủ toàn bộ báu vật mà đệ nhị trọng cần. Rất nhanh Sở Mộ điều chỉnh tinh khí thần đến trạng thái cao nhất, hắn mở mắt bắn ra tia sáng như hai luồng kiếm quang sắc bén không gì sánh bằng đâm xuyên hư không rơi vào các loại báu vật. Sở Mộ hít sâu, phất tay hòa tan các loại báu vật thành chất lỏng dung nhập vào 8 loại tinh hoa lực lượng thiên địa cho chúng nó hấp thu. Sở Mộ mất 5 ngày mới xong quá trình này. Làm xong Sở Mộ phục hồi lực lượng thần hồn bị tiêu hao và các lực lượng khác. Phục hồi đến đỉnh rồi Sở Mộ vung hai tay, 8 loại tinh hoa lực lượng thiên địa bay lên xoay tròn quanh người hắn, lấy hắn làm trung tâm quay càng lúc càng nhanh sau đó chui vào cơ thể Sở Mộ nhanh chóng hòa tan. Sở Mộ quát, kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng. Lực lượng kỳ lạ không ngừng chấn động từ cơ thể Sở Mộ truyền ra, lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhất trọng vận chuyển nhanh chóng đem lực lượng của 8 loại tinh hoa lực lượng thiên địa sau khi hòa tan hấp thu theo thứ tự đặc biệt. Tốc độ hấp thu không nhanh, từng chút một, bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhất trọng bị tiêu hao lực lượng dần dược phục hồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi mau. Lực lượng bí pháp trong cơ thể Sở Mộ không ngừng tăng nhiều, có lực lượng bí pháp tinh thuần hơn, cường đại hơn đang dần thay thế lực lượng bí pháp đệ nhất trọng, đó là lực lượng bí pháp đệ nhị trọng, lực lượng bí pháp càng cường đại hơn nữa. Chớp mắt Sở Mộ tu luyện trong Thiên Trung Động hơn một tháng, hắn không bị thứ gì quấy rầy, từ đầu tới đuôi tu luyện bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng thành công. Trong Thiên Trung Động, Sở Mộ vươn tay kích phát ra một lũ lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm. Các tia lực lượng tụ tập trên tay Sở Mộ phun ra nuốt vào như luồng kiếm quang màu bạc, liếc sơ đã cảm giác mắt đau như bị kim đâm. Sở Mộ hân hoan nhủ thầm, đây là lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm đệ nhị trọng, phong mang gấp trăm lần, quá kinh người. Thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm không có tác dụng phụ gì, còn chớp mắt vận dụng được tăng mạnh thực lực của bản thân. Đây đúng là bí pháp cao thâm cường đại, hầu như không thể tìm thấy bí pháp nào sánh bằng với kiếm thần hàng lâm trong toàn bộ Thâm Lam thế giới. Cách chương.